Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 1, chương 556, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 1, hắn không thể thừa nhận, bằng không chẳng khác nào thừa nhận bản thân phản bội, làm sao có thể, ta cũng tin tưởng ngươi, Trọng Phong nói. Ngươi sẽ không nhường Khương Ly thất vọng, Lạc Phu Ly nghe được bản thân thừa nhận. Khương Ly, hắn không thể phản bội Khương Ly công chúa. Phu Ly, Trọng Phong lại từ từ về phía trước đi tới. Chúng ta hiện thời sở làm hết thảy đều là vì Khương Ly. Ngươi hẳn là minh bạch. Phu Ly gật gật đầu. Thái dương rất mãnh liệt, chiếu cho hắn một trận choáng váng mắt hoa. Cho nên... Vô luận như thế nào ngươi không thể đối Quỷ Nhi có cảm tình, Trọng Phong ngữ khí dần dần lạnh như băng, mang theo cảnh cáo, không ai có thể lúc hắn là ngốc tử, hắn cũng không phải, ta minh bạch. Phu Ly nói, hắn có thể khống chế bản thân sao, như hắn chính là một cái con rối nên có bao nhiêu hảo. Không có cảm tình, không có nhân tính, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh liền khả, ngươi hội trách chúng ta sao? Trọng Phong hỏi, Vu Ly chậm rãi nói, năm đó, đại nhân đã từng đã cho ta cơ sẽ chọn, đây là ta bản thân lựa chọn, làm sao có thể quái đại nhân, ngươi là người thông minh, Trọng Phong vui vẻ cười nói. Huống chi, ngươi làm cái gì đều là vì Khương Ly, tin tưởng nàng cũng vĩnh viễn sẽ không trách của ngươi, là Vu Ly dừng một chút nói. Mạng của ta, là đại nhân cùng Khương Ly công chúa cấp. Cho nên, vượt lửa quá sông, Vu Ly không có một câu câu oán hận, Trọng Phong đi đến một thân cây hạ. Ngẩng đầu, thấy hoa lạc sau trên ngọn cây, tựa hồ ẩn ẩn muốn kết quả, người đi cầm sắt bên người đi, Trọng Phong thanh âm. Như là theo xa xôi chân trời truyền đến, Vu Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Chói lọi chiếu sáng hắn trước mắt một mảnh chói mắt đẹp mắt, làm cho hắn có ngắn ngủi mù. Bỗng chốc thấy không rõ lắm Trọng Phong mặt, bên tai ông tác hưởng, đại nhân đang nói cái gì đâu, làm cho hắn đi cầm sắt phu nhân bên người, làm sao có thể, đại nhân liều mạng tưởng vung điệu cầm sắt phu nhân này trói buộc, vì sao muốn đem hắn đưa vào đi, Nga, đúng rồi, là vì tiểu chủ nhân, Vu Ly há miệng thở dốc ba. Trong miệng tất cả đều là chua xót khôn kể cảm giác. Tiết hầu khô cằn, xé rách bàn đao, làm cho hắn tưởng nôn mửa. Đây đều là vì Quỷ Nhi a. Ngươi lo lắng rõ ràng đi, Trọng Phong thở dài một tiếng. Vì tiểu chủ nhân, hết thảy đều là vì tiểu chủ nhân. Hắn không thể để cho tiểu chủ nhân xảy ra chuyện. Hắn cả đời này sứ mệnh, chính là chiếu cố tiểu chủ nhân. Làm sao có thể làm cho nàng có việc đâu. Vu Ly đỡ lấy bên cạnh thân cây, hắn cảm thấy toàn thân khí lực đều bị tháo nước, hắn hữu khí vô lực, ngực khởi phập phồng phục, mồ hôi trên trán thủy, lướt qua khóe mắt, chảy vào trong miệng, khổ, hảo khổ, Vu Ly, hắn chát nhiên mở miệng, thanh tuyến ở ẩn ẩn run run, ngoặc kép chấm chấm, tuân mệnh, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Vu Ly công tử yên tâm. Trọng Quỳ tiểu thư ở trong này, một chút khổ đều sẽ không ăn, chính là hoàn cảnh kém một điểm, còn lại đi theo thừa tướng phủ là giống nhau như đúc. Ngục tốt chân chó theo ở Vu Ly bên người, giơ cây đuốc chiếu lộ, một mặt nịnh nọt tươi cười, chờ Trọng Quỳ tiểu thư an toàn đi ra ngoài, thừa tướng hội thưởng cho các ngươi, màu đỏ vạt áo ở trong ánh lửa chợt lóe lên, giống như một mảnh thiêu đốt hỏa vân, là. Đa tạ thừa tướng đại nhân, đa tạ Vu Ly công tử, ngục tốt mừng rỡ cười tâu tóe, Trọng Quỳ trụ nhà tù đến, nàng ở bên trong ăn cơm, thìa ở trong chén bát đến bát đi, không có thèm ăn bộ dáng. Vu Ly xem liếc mắt một cái, liền phân phó ngục tốt rời đi, hắn đem cây đuốc trang ở cửa lao thượng chậu than bên trong, nâng tay nhẹ nhàng chụp chụp mộc lan. Chương này cũng là bổ càng tương đương không nên bị tiêu đề dọa đến. Cầu vé tháng, mọi người xem hoàn điểm tiếp theo chương. Cấp đường xưa đầu vé tháng thôi tương đương. Hết chương.